Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 338, chương 339, mục tiêu làm thịt Ngọc Thiên Hằng. Giờ phút này, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện trụ sở, Độc Cô Nhạn sắc mặt âm lãnh, con người màu bích lục bên trong tràn đầy tàn khốc. Ngọc Thiên Hằng, ngươi có thể không thể quên đáng chết Lam Điện Bá Vương Long Tông. Quên cừu hận, ngươi căn bản giết đấu không lại Tiểu Cửu. Vì cái gì còn muốn khiêu khích hắn? Xuất thủ đối phó Chu Trúc Thanh. Hôm nay muốn không phải cái kia cửu ca xuất thủ ngăn lại. Ngươi muốn thật đem Chu Trúc Thanh đánh ra cái nguy hiểm tính mạng đến. Tiểu Cửu không phải đem ngươi chém thành muôn mảnh không thể. Đối với Độc Cô Nhạn chất vấn, Ngọc Thiên Hằng thì là không thèm để ý chút nào nói. Ta tại tham gia Võ Hồn Điện trận đấu, Chu Trúc Thanh đã tham gia trận đấu, thụ thương không thể tránh được. Tiểu Cửu liền cung phụng điện cũng dám nện, hắn sẽ quan tâm cái gì trận đấu không thi đấu. Hắn so ra ra của ta còn không nói đạo lý, ngươi đây là lừa mình dối người. Độc Cô Nhạn phẫn nộ quát. Độc Đấu La không vui, hừ nói, nhà đầu chết tiệt kia, ngươi đây là khen ta đâu, vẫn là mắng ta đâu, ngày khác quấy rối, nói ngươi không nói đạo lý, tuyệt đối là khen ngươi đâu, đều là phong hào Đấu La người, ngài điểm ấy tự tin còn không có. Độc Cô Nhạn ngang liếc một chút Độc Đấu La, Diệp Linh Linh che miệng cười khẽ. Hỏa Vũ thì là mở to hai mắt nhìn, nàng thật theo không kịp Độc Cô Nhạn mạch suy nghĩ. Độc Đấu La bị sặc đến không nhẹ, im lặng liếc mắt, được rồi, ai kêu cái này là mình dạy cháu gái, dỗi thì dưới đi, dù sao cũng so là một người gặp cảnh khốn cùng cường. Độc Cô Nhạn một lần nữa cả sửa lại một chút mạch suy nghĩ, nói, Thiên Hằng, không được. Ngươi không thể đợi ở chỗ này, chúng ta trở về đi, tìm chỗ không có không ai trước trốn lên nó 2-3 năm lại nói. Tiểu Cửu cái kia hỗn tiểu tử nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ta luôn cảm giác không vững vàng, không dùng, tránh cái gì đâu, chính diện cương, muốn tin tưởng mình. Độc Đấu La khuyến khích nói, ra ra, ngươi đến cùng là giúp ta đâu, vẫn là hại ta đâu. Đừng ra cợt nhà chủ ý được hay không? Độc Cô Nhạn trợn lên giận dữ nhìn Độc Đấu La. Ta đương nhiên là đang giúp ngươi. Các loại Ngọc Thiên Hằng bị Tiểu Cửu làm thịt. Ngươi không phải liền có thể cùng Tiểu Cửu cho ta sinh cái chắt trai. Tiểu Cửu cũng đã thành cháu của ta. Quả thực không nên quá mỹ. Độc Đấu La cười ha ha. Nghĩ đến Tiểu Cửu thẳng chính mình gọi ra ra. Đắc ý. Khi đó ngươi còn có thể cho ta đại xa sao? Tối thiểu cũng cần phải gọi đại xa ra ra. Ngươi, Độc Cô Nhạn khí không còn cách nào khác. Hỏa Vũ cảm giác giống như là đang nằm mơ. Đây đều là cái gì cùng cái gì a? Cái này Độc Đấu La người một nhà thật sự có độc a. Hỏa Vô Song tâm lý cảm khái. Đây chính là Độc Đấu La. Quả nhiên không thể trêu vào. Nhà hắn đạo lý cùng người khác là không giống nhau. Muốn đi, ta cũng muốn đánh xong trận đấu này lại đi. Ngọc Thiên Hằng trịnh trọng nói. Có đánh hay không có ý nghĩa sao? Diệp Linh Linh nhẹ nhàng lắc đầu nói. Đội trưởng, người cũng không phải chưa thấy qua cửu ca đối chiến Tinh La Học Viện. Không khách khi nói, phần thắng của chúng ta không lớn. Không, chúng ta có thể thắng. Ta còn có võ hồn dung hợp kỹ, có thể vô hạn khống chế hắn. Hôm nay hắn đánh bất ngờ mối thù, ta nhất định muốn báo. Ta muốn hướng chỗ có người chứng minh, ta làm điện bá vương Long Tông không cho trà đạp. Ngọc Thiên Hằng giận dữ hét, chỉ có mất đi hết thảy vinh diệu lúc, hắn mới càng thêm quá nghiêm khắc trở lại đỉnh phong, bảo vệ cho hắn nhóm đã từng huy hoàng. Độc Đấu La bĩu môi. Làm ngươi cảm thấy có thể thắng thời điểm, thường thường thất bại vô cùng thảm. Bất quá, ta vô cùng vui lòng nhìn đến ngươi bị người nghiền ép bộ dáng. Lưu thì lưu đi, lưu thêm một ngày, người thì cách cái chết thì càng gần. Độc đấu la ước gì cái này đồ quỷ sứ chán ghét nhanh điểm quải điệu. Cháu gái nhà mình làm sao lại mắt toét thích hắn đâu. Ngọc Thiên Hằng nắm quyền đầu. Hắn phải dùng một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đại thắng. Đến giống độc đấu la chứng minh chính mình là có thể xứng với độc cô nhạn. Chúng ta thương lượng chiến thuật đi. Buổi sáng, tranh tài sân bài y nguyên lựa chọn tại đại đấu hồn trường. Khán giả hôm nay tới càng nhiều, chật ních toàn bộ khán đài. Thêm ra người tới, mỗi người sử dụng năng lực, có thể bay bay, có thể treo trên tường, còn có rất nhiều người đứng tại nóc nhà nhìn xuống nơi này. Đại sư thì đứng ở trong đường hầm, nhìn đến Ngọc Thiên Hằng về sau, một thanh nắm lấy cánh tay của hắn. Thiên Hằng, ngươi đi nhanh đi, tiểu cửu thế nhưng là có thù tất báo, ngươi muốn là ra chuyện. Ta thật thì thật xin lỗi phụ thân rồi. Nhị thúc, yên tâm, ta có thể thắng, thắng ta liền đi. Ngọc Thiên Hằng tràn đầy tự tin, nói, hắn chỉ huy đội viên tiến vào đại đấu hồn trường. Đại sư nhớ đến thẳng dậm chân, thế nhưng là không có cách nào. Tâm lý không ngừng tự an ủi mình, cũng là một trận đấu mà thôi. Hôm qua tiểu cửu không có tìm Ngọc Thiên Hằng phiền phức. Nói không chừng hắn thật xem ở trên mặt của mình. Bay qua Ngọc Thiên Hằng một ngựa, hắn về tới Sử Lai Khắc xem khu thi đấu. Lo được lo mất, lúc này thời điểm, Bỉ Bỉ đông người mặc thần bào. Đứng lên, quyền trưởng vung lên nói. Ta tuyên bố, Thiên Thủy Học Viện đối chiến Thần Phong Học Viện trận đấu. Cho phép giết người, trận đấu hiện tại bắt đầu. Người thật sự là tâm như rắn rết. Đại sư nộ hống, ánh mắt kém chút đều đỏ, nhìn chòng chọc vào Bỉ Bỉ Đông. Đây là trả thù, tuyệt đối thực đang trả thù hắn. Bỉ Bỉ Đông nhếch miệng lên một vệt ý cười, cùng đại sư đang đối mặt, cho hắn một cái tự cầu phúc ánh mắt, lúc này mới đắc ý ngồi xuống thưởng thức trận đấu. Khán giả nhất thời xôn xao, thực nện cho, đây tuyệt đối là con ruột đãi ngộ. Hôm qua cửu ca muốn giết Ngọc Thiên Hằng, hôm nay giáo hoàng bệ hạ liền đến cái, trận đấu cho phép giết người, như thế vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Hồ Liệt Na cũng nghi ngờ nhìn hướng lão sư, tâm lý hết sức kỳ quái, lão sư tại sao muốn như thế yêu chuộng cái này cửu ca? Mà lại hôm qua thì có lời đồn đại nói cái này cửu ca là lão sư con riêng. Nhất làm cho Hồ Liệt Na kinh ngạc là, làm quỷ trưởng lão đem bịa đặt những người kia cho bí mật khống chế về sau. Xin chỉ thị Bỉ Bỉ Đông như thế nào xử quyết lúc. Bỉ Bỉ Đông trả lời lại là, thả người, bọn họ ưa thích nói. Cứ nói đi, hiện tại Hồ Liệt Na đều có chút tin cái kia truyền ngôn. Nàng ánh mắt nhìn chăm chú về phía tiểu cửu. Thời khắc này tiểu cửu dẫn theo hàn băng chiến mâu, ánh mắt u lãnh, hắn chính đang suy nghĩ, như thế nào tại không thương tổn độc cô nhạn tình huống dưới. Xử lý Ngọc Thiên Hằng, hắn tuyệt đối không cho phép có người đối người bên cạnh ra tay. Giống lần trước, Hạo Thiên Tông cầm tiểu vũ mệnh uy hiếp chính mình sự tình. Tuyệt đối cấm đoán phát sinh, lần trước. Tiểu cửu đều đã cảnh cáo Ngọc Thiên Hằng, đồng thời buông tha hắn. Thế nhưng là hắn đảo mắt liền nặng tay đối phó Chu Trúc Thanh. Lần này, ai nói cái gì cũng vô dụng, Ngọc Thiên Hằng hẳn phải chết. Giờ phút này đấu hồn trường trên trận, hét lớn một tiếng truyền ra. Ta tới đối phó Thủy Băng Nhi. Hỏa Vũ mở ra chính mình võ hồn, xông về tiểu cửu trận doanh, hô lớn. Thủy Băng Nhi, tới phân cái thắng bại đi. Ngọc Thiên Hằng nhướng mày. Cái này Hỏa Vũ quá hiếu thắng. Hắn làm điện bá Vương Long chiếm hữu, lập tức đuổi theo, phòng ngừa Hỏa Vũ đi lên bị người tập kích. Hỏa Vô Song một cách tự nhiên muốn theo vào. Thế nhưng là luận tốc độ, nhanh nhất vẫn là Phong Tiếu Thiên. Song phương đều muốn hướng về trung gian dựa vào. Dù sao hiện tại hồn kỹ của bọn họ công kích khoảng cách đều không có lớn như vậy. Hai cái học viện người rốt cục đụng vào nhau. Đóng băng, Tiểu Cửu cùng Thủy Băng Nhi đồng thời đưa tay. Mỗi người đều là thuận phát bảy đạo đóng băng. Két, két, két. Thiên đấu học viện bên này bảy người trong nháy mắt bị đông lại. Thánh kỵ sĩ kỹ năng, cục gạch. Tiểu Cửu thừa dịp đối phương bị tiên cơ khống chế thời điểm, trực tiếp liền đi qua một cục gạch, chụp về phía Phong Tiếu Thiên. Muốn giết chết Ngọc Thiên Hằng, nhất định phải đem Diệp Linh linh hồn lực cho hao tổn hư không? Không phải vậy rất khó giết chết Ngọc Thiên Hằng, thì cùng giống như hôm qua, đâm nát Ngọc Thiên Hằng trái tim đều không được, mà như thế nào tiêu hao Diệp Linh linh hồn lực? Vậy dĩ nhiên là cho đối phương chí mạng nhất thương tổn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.